Chương 83, Nham Nhẫn quyết định. Chương 83, Nham Nhẫn quyết định tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời đáng giận nhìn qua trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung Lâm Phong cùng Sẻn Dụ Tô bị giả mạ, Lương Thiên xứng đại giã một hung dữ nhất quyền đánh vào mặt đất, tức giận quát. Năm ngày trước, hắn dưới sự khinh thường bị ba cái cường đại nhẫn giả ám sát tập kích, kém một chút liền chết oan chết uổng. Tuy nhiên hắn cuối cùng đào thoát, đồng thời hủy đi mạnh nhất địch nhân một cánh tay, nhưng lại một mực kìm nén một cỗ khí, muốn tìm cơ hội tiến hành phát tiết. Hiện tại, rõ ràng đã hãm sâu lơ tờ von nở dê vây hẳn phải chết không nghi ngờ địch nhân, vậy mà tại hắn mí mắt xuống biến mất, như thế nào để hắn không phẫn nộ truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu trung nhẫn cùng trung nhẫn cấp bậc trở lên nhẫn giả xuất động, ở thôn làng 3 cây số phạm vi bên trong triển khai hành động, lùng bắt địch nhân hành tung. Một khi phát hiện địch nhân hành tung, lập tức gửi đi tín hiệu thỉnh cầu trợ giúp. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục trong mắt hàn quang lấp lóe, lớn tiếng đối với tất cả mọi người truyền đạt mệnh lệnh chiến đấu chỉ lệnh. Lại chậm đã. Đột nhiên, tê liệt ngã xuống trên mặt đất hấp hối đại trưởng lão mở to mắt, gian nan nói ra. Đại trưởng lão, làm sao? Lưỡng Thiên xứng đại giã mục vội vàng đưa tay đem đại trưởng lão dịu dắt đứng lên, không hiểu hỏi. Tuyệt đối không thể đi lùng bắt địch nhân hành tung. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi nói ra. Thần sắc nghiêm túc dị thường. Tại sao? Lương Thiên xứng đại giã mục trừng to mắt. Đại giã mục, ta biết ngươi tính khí, đối với địch nhân là tuyệt đối sẽ không buông tha. Đại trưởng lão nói ra, nhưng là, lần này địch nhân không giống di vãng, không thể theo lẽ thường mà nói. Cho nên, tuyệt đối không nên phân ra người nào qua tìm kiếm đuổi bắt lần này địch nhân. Đại trưởng lão, ta vẫn là không rõ. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục không phục nói ra, bọn họ vừa rồi thi triển là thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật tuy nhiên cấp tốc, nhưng di động khoảng cách lại không muốn, cho nên bọn họ nhất định sẽ không cách chúng ta thôn làng quá xa. Với lại, bọn họ mới trải qua cùng hai vị trưởng lão đại chiến, trả cờ giả tiêu hao rất nhiều, chiến lực 10 không còn 1, chính là giết chết bọn hắn thời cơ tốt ra người không hiểu. Đại trưởng lão kích động lớn tiếng nói, bởi vì quá kích động. Trong cơ thể thương thế phát tác, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đại trưởng lão, ngươi đừng kích động, từ từ nói. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục thấy thế, vội vàng nắm tay khoác lên đại trưởng lão trên bờ vai, đem một cỗ cường đại trả cờ giả quán thâu đi vào đại trưởng lão trong cơ thể. Hô kể từ đó, đại trưởng lão mới tốt chuyển rất nhiều. Đại giã mục, ngươi cũng đã biết vừa rồi hai người kia rời đi sử dụng là cái gì thuật. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lưỡng Thiên xứng đại giã mục, hỏi. Không phải thuấn thân chi thuật sao? Lượng Thiên xứng đại giã mục nghi hoặc nói ra, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Với lại bên trong vấn đề lớn đây. Đại trưởng lão lớn tiếng nói. Có vấn đề gì? Lượng Thiên xứng đại giã mục no y bọn họ thi triển sát thực thuấn thân chi thuật, nhưng lại không phải phổ thông thuấn thân thuật. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, đại giã mục, ngươi có thể từng nghe nói qua phi lôi thần chi thuật? Phi lôi thần chi thuật nghe nói qua, đương nhiên nghe nói qua. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục sắc mặt biến hóa, nói ra, đây không phải là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thành danh tuyệt kỹ sao? Phi lôi thần chi thuật, tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hai cái danh tự này đối với nham nhẫn thôn có thể nói là tử thần tồn tại. Năm đó, tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nương tựa theo một chiều phi lôi thần chi thuật cùng sở hữu dưới kèn ảnh phân thân thuật, đánh giết trong chớp mắt nham nhẫn thôn 50 cái nhẫn giả. Nhất cử thành danh. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục làm nham nhận thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, lãnh đạo cấp cao một trong, tự nhiên đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng phi lôi thần chi thuật hai cái danh tự này cực kỳ kiêng kỵ không tệ. Phi lôi thần chi thuật là cổ nổ hạ nhẫn giả thôn tứ đại hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thành danh tuyệt kỹ. Thế nhưng là, ngươi biết thuật này ngọn nguồn ở nơi nào sao? Đại trưởng lão nói ra. Phi lôi thần chi thuật ngọn nguồn? Lượng Thiên xứng đại giã mục khó hiểu nói, chẳng lẽ phi lôi thần chi thuật cũng không phải là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sáng tạo? Hắn mặc dù là ảnh cấp cường giả, bị chỉ định làm đời tiếp theo thổ ảnh người thừa kế, nhưng là đối với những cái kia thật lâu trước đó bí mật, lại hiểu biết cũng không nhiều. Tự nhiên không phải. Đại trưởng lão lắc đầu, nói ra, ba phong thủy môn là cái trăm năm khó gặp kỳ tài, thiên tư độ cao đủ để cho bất luận kẻ nào tự ti mặc cảm. Nhưng là, phi lôi thần chi thuật lệ thuộc vào thời không ở giữa nhẫn thuật, độ khó khăn hệ số SS cấp S cho dù là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có nhiều năm nhận thuật lắng động cùng tích lưu ý cũng tuyệt đối vô pháp sáng tạo ra. Này phi lôi thần chi thuật sáng tạo giả là ai? Lương Thiên xứng đại giã mục hỏi. Sèn dù tổ bị giả mạ. Đại trưởng lao hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Thập sao lại là hắn sáng tạo ra? Lương Thiên xứng đại giã mục giật mình nói ra. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Dù sao, sèn dù tổ bị giả mạ là thuộc về trong truyền thuyết người, được tôn là cường đại nhất nhẫn giả. Có thể sáng tạo ra loại này khoang cổ tuyệt kim nhận thuật cũng thuộc về bình thường đại trưởng lão, phi lôi thần chi thuật là này sẻn rủ tổ bị ra mà sáng tạo, cũng không có gì hiếm lạ. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, ngươi vì sao muốn nhắc lên hắn thập sao? Chẳng lẽ bỗng nhiên, Lượng Thiên xứng đại giã mục sợ hãi cả kinh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng thật không thể tin. Đại giã mục, vừa rồi này hai cái người xâm nhập, bên trong một người chính là này nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mã đại trưởng lao sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, chính như ngươi suy nghĩ, bọn họ rời đi thơ y điếm sử dụng thuật chính là này phi lôi thần chi thuật. Cái này sao có thể? Lưỡng Thiên xứng đại giã mục thì thào nói ra, nhị đại hỏa ảnh sẻn rủ tổ bị giả mã không phải đã chết đi rất nhiều niên sao, làm sao lại phục sinh đồng thời đến tập kích chúng ta thôn đâu? Đại giã mục, này sẻn rủ tổ bị giả mã xác thực chết. Đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lượng Thiên xứng đại giã mục cảm giác toàn thân phát lạnh, không rõ ràng cho lắm. Đây là sẻn rủ tổ bị giả mạ sáng lập một cái cấm thuật. Đại trưởng lão nói ra, cái này cấm thuật tên là Huế Thổ Chuyển Sinh. Huế Thổ Chuyển Sinh ta đã nghe qua cái tên này, tựa hồ là một loại cực kỳ cường đại đáng sợ cấm thuật. Lượng Thiên xứng đại giã mục nói ra, ừm, phi thường đáng sợ. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói ra, nó lệ thuộc thông linh thuật phạm chủ, sử dụng thuật này có thể đem sớm đã chết qua nhẫn giả linh hồn triệu hoán hồi nhân đời, cũng lấy thực thể hình thức phục sinh, bị phục sinh người bị thi thuật giả tuyệt đối khống chế, là đáng sợ nhất. Bị thi thuật giả tuyệt đối khống chế, Lượng Thiên xứng đại giã mục trên trán lưu lại mồ hôi lạnh. Nếu thật là dạng này, Huế Thổ Chuyển Sinh quả thực là thật đáng sợ. Từ khi nhẫn giả xuất hiện đến nay, không biết đản sinh ra bao nhiêu cường giả. Bên trong không thiếu giống sẻn dù hạt hí ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đạ ra loại kia cái thế cứng giả. Nếu như đem những người này toàn bộ chuyển sinh đi ra, chẳng phải là thiên địa vô địch sao? Đại trưởng lão, ngươi ý là vừa rồi này hai cái người xâm nhập, trên thực tế là một cái thi thuật giả cùng một cái chuyển sinh giả? Lượng Thiên xứng đại giã mục no y không phải một cái chuyển sinh giả, mà chính là hai cái chuyển sinh giả. Đại trưởng lão cải chính nói, chỉ là... Bị chuyển sinh gian lận tay hạt hỉ ra mã bị ngươi bùi độn đánh trúng, đã hôi phi yên diệt thập sao? Đại trưởng lao ngươi nói bị ta đánh thành hạt bụi người kia lại là trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mã? Lượng Thiên xứng đại giã mục không bình tĩnh, không thể tin được hỏi. Sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mã, được tôn xưng là nhẫn giả chi thần, là đứng ở toàn bộ nhẫn giả thế giới tối đỉnh phong nam nhân. Cho dù là ủ trí hạ nhất tộc từ trước tới nay tối cường giả ủ trí hạ mạ đã ra, đều không phải là đối thủ của hắn. Ở chung kết cốc một trận chiến bên trong, thất bại thân tử, lưu truyền rộng rãi. Bây giờ, hắn vợ ơ y ma dùng bụi độn giết chết sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, đây quả thực thật không thể tin. Cho dù cái này sẻn rủ hạt hỉ ra mạ chỉ là dùng cấm thuật chuyển sinh đi ra, cũng không phải thật sự là sơ đại hòa ảnh, nhưng cũng vẫn như cũ rung động Lượng Thiên xứng đại giã một ứng. Đại trưởng lão vui mừng gật gật đầu, lời nói thâm thía nói ra, đại giã mục, ngươi là chúng ta nhằm nhận thôn tương lai hy vọng. Ngươi bùi độn lực công kích vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có thể đánh trúng mục tiêu, cho dù là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cũng sẽ bị đánh thành hạt bụi. Đại trưởng lão, ngươi quá khen. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục thần sắc trên mặt một trận ảm đạm, bởi vì hắn cho tới bây giờ còn không có quên trước đây không lâu một màn kia chẳng cảnh. Hắn cho tới nay lấy làm tự hào bùi độn. Lại bị một cái choai choai hải tử cho hấp thu, cái kia tiểu quỷ đến tột cùng là thần thánh phương nào vờ ơ y ma có thể hấp thu ta bùi độn? Lượng Thiên xứng đại giã mục trầm tư nói. Cái kia tiểu quỷ là cái yêu nghiệt, không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Đại trưởng lão một trận cười khổ, nói ra, tuy nhiên mười mấy tuổi niên kỷ, vờ ơ y ma bước vào ảnh cấp cảnh giới, thậm chí có thể thi triển ra cấm thuật Huế Thổ Chuyển Sinh, SS cấp S nhận thuật phi lôi thần chi thuật. Nếu như không phải là không có luân hồi quay người mà nói, ta thậm chí cũng hoài nghi hắn là không phải trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chuyển thế yêu nghiệt sao. Lượng Thiên xứng đại dã mục nhìn xem tinh thần hệ vài đại trưởng lão, lại nhìn xem chết trên mặt đất nhị trưởng lão, lập tức cũng cảm giác được một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Yêu nghiệt như thế, tiếp qua mấy năm, còn có ai có thể là đối thủ của hắn? Đại dã mục, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Đại trưởng lão vô vô Lượng Thiên xứng đại dã mục bả vai, trấn an nói, tiểu quỷ kia tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng còn không có ngươi tưởng tượng khủng bố như vậy. Nhị trưởng lão là chết ở sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hy ra mạ trong tay, ta cũng là bị hắn một độn bí thuật bắt lấy. Thì ra là thế. Lượng Thiên xứng đại dã mục gật đầu. Kể từ đó, ngươi minh bạch đi. Đại trưởng lão nói ra, hai người kia cho dù là không hề rời đi thôn làng, chúng ta cũng không thể đập người truy kích. Bởi vì, cho dù là chúng ta tự mình xuất thủ, đều chưa chắc là hai người kia đối thủ. Tuyệt đối không nên để trong thôn đồng bạn không không chịu chết. Ta minh bạch. Lượng Thiên xứng đại dã mục gật gật đầu, nói ra. Tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, lập tức trở về thôn làng, đóng chặt đại môn, thực hành cấm đi lại ban đêm, bất kỳ người nào ban đêm không được ra ngoài. Vâng vâng vâng, tất cả mọi người đáp ứng. Đại trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lượng Thiên xứng đại dã mục hỏi. Khôi phục nguyên khí. Đại trưởng lão trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, từ hôm nay trở đi không còn đối ngoại phát động chiến tranh, đem tất cả mọi người rút về tới. Toàn lực tu hành, tăng lên toàn bộ nham nhận thôn chiến lực, vì tương lai loạn thế làm chuẩn bị. Loạn thế ngươi nói là? Lượng Thiên xứng đại dã mục không hiểu. Thượng thiên tất nhiên hạ xuống yêu nghiệt như thế tiểu quỷ, ngươi cảm thấy tương lai nhẫn giả thế giới còn sẽ có cái gọi là thăng bằng sao? Đại trưởng lão thì thào nói ra, một khi nhận giới yêu ớt thăng bằng bị đánh phá, như vậy tất sẽ bạo phát đại quy mô chán chiến tranh. Mà chúng ta nham nhận thôn đủ khả năng làm, cái kia chính là dốc hết toàn lực tự vệ.